Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, toàn cầu chú mục. Thập Vạn Đại Sơn, quần ma loạn vũ, oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, một mảnh lôi vân cuốn tới. Tiếng sấm rền rĩ, sát khí trùng thiên. Mặt đất, một tôn trăm thước cao cự viên, toàn thân ma khí khuấy động, gánh lấy một căn cự đại cột kim loại, từng bước động núi dao động. Cái kia cuồng bạo khí tức, chấn động tâm hồn, giống, cách đó không xa, một cái toàn thân mọc đầy lân phiến xuyên sơn giáp bay vọt mà đến. Toàn thân khí tức ngập trời, hung sát chi khí không ngừng tràn ngập ra. Tam đại hung thú, dẫn theo lít nha lít nhít mấy trăm ngàn yêu ma mạnh mẽ đâm tới. Một bức tận thế cảnh tượng, động tĩnh của nơi này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tây Thiên, Phật Quốc, đầy trời Phật quang bao phủ. Ngàn vạn Phật Đà lẳng lặng ngồi ngay ngắn đám mây, vây quanh nhất tôn đại Phật chính ngắm nhìn hoa hạ phương hướng. Ngã Phật, có cái thế yêu ma xuất thế, phải chăng tiến về trừ ma? Một tôn Phật Đà mặt mũi tràn đầy từ bi mà hỏi. Đại Phật không nói lời nào, hai mắt lộ ra kim sắc Phật quang, sau lưng Phật luân hơi hơi chuyển động, nhìn xuyên qua hư không, gặp được tam đại hung thú tồn tại. Mấy trăm ngàn yêu ma hoành hành bá đạo. A-di-đà Phật, phàm nhân ngu muội, chỉ có quy y ngã Phật mới có thể sớm đăng cơ vui. Yêu ma loạn thế, sao lại không phải cho thế nhân một cơ hội? Chỉ cần thế nhân niệm tình ta, tin ta, đương thời quả báo, kiếp sau tự nhiên có thể phi thăng cực nhạc, vô bệnh vô tai. Đại Phật chắp tay trước ngực, Phật quang từng trận, chiếu rọi thế gian, trong lúc nhất thời. Vô số A Tam thành kính cầu nguyện, nguyên một đám cuồng nhiệt quỳ trên mặt đất, có dơ cao lên phân châu, lớn tiếng hô hoán Phật Đà, vịnh sướng chân kinh, phảng phất muốn đăng lâm cực nhạc Tây Thiên thu hoạch được vĩnh sinh. Một bên khác, có bóng tối bao trùm, lại cùng Phật quang đan vào lẫn nhau, hình thành một phương khác loại Phật quốc, đó là ma trong đất dựng dục một phương Phật quốc, thần thánh cùng tà ác đan vào lẫn nhau. Thích Già, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy dối trá. Ma thổ Phật quốc, một tôn kinh khủng bóng người hiển hiện, trên thân rõ ràng bao phủ một tầng Phật quang, lại cho người ta một loại cực kỳ tà ác khí tức. Đế Như Lai, một thân khí tức khủng bố, chung quanh 3.000 Phật Đà từng cái tỏa ra màu đen Phật quang. Nói bọn họ là Phật Đà, nhưng lại đầy người ma khí, dưới đáy tụ tập vô số tín đồ. Cùng Tây Thiên Phật Quốc hình thành một cái cực đoan đối lập. Song phương đã đánh rất nhiều lần, nhưng đều không phân thắng thua. Hiện tại, Đế Như Lai nhìn hướng hoa hạ bên kia, ánh mắt lóe lên một tia kim quang. Cái này ba cái hung thú, hẳn là theo hư vô trong cái khe trốn tới. Hắn liếc một chút xem thấu tam đại hung thú lai lịch. Hồn Thiên Yêu Tôn, Diệt Thế Lôi Điểu, Huyền Minh Địa Ma, thú vị. Thật sự là thú vị. Đế Như Lai trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hắn biết rõ hoa hạ tình huống trước mắt. Nơi đó đã toàn dân thông dụng tu luyện. Cái này quốc độ thật làm cho người rung động cùng ngoài ý muốn. Toàn dân tu luyện không nói. Chỗ đó còn ẩn giấu đi không ít khí tức cường đại. Trước đó hắn thì gặp một tôn. Còn tốt kịp thời tỉnh ngộ mới không có trở mặt. Hắn đem phi thiên đồ đưa đi. Đã thăm dò rõ ràng đối phương tính nết, chỉ cần không đi giết lục hoa hạ nhân loại liền không có nguy hiểm. Nhưng trước mắt ba cái hung thú hiển nhiên không đầu không đuôi. Vừa ra tới thì làm mưa làm gió, không kịp chờ đợi muốn gây sự tình, quả thực thì là muốn chết. Thôi được, vừa vặn để chúng nó thăm dò một phen. Đế Như Lai tâm tư chuyển một cái có tính toán, hắn cô dám vọng động. Nhưng bây giờ có ba cái hung thú xuất hiện đánh xung phong. Hiển nhiên là cực tốt. Vừa vặn thử một lần hoa hạ nơi đó nước sâu bao nhiêu. Lúc này, phương Tây, một số cường đại thần tộc đã nhận ra hoa hạ biến cố. Tam đại hung thú khí tức cực kỳ khủng bố. Phương Tây cường đại chủng tộc cùng thần ma đều cảm nhận được. Ào ào đưa ánh mắt về phía hoa hạ bên kia. Nữ vương. Hoa hạ xuất hiện ba cái yêu ma cường đại. Nhìn tình huống là muốn kéo ra loạn thế. Tinh linh mẫu thụ phía trên. Một đám cường đại tinh linh hội tụ. Từng cái ngắm nhìn đông phương hoa hạ chỗ đó. Cảm thụ được cái kia đáng sợ yêu ma khí tức. Tinh linh nhóm tràn đầy chấn kinh. Không, đông phương trung thổ nhân tộc không đơn giản. Tinh linh nữ vương khẽ lắc đầu. Nàng mắt lộ ra tinh quang. Nói ra, vừa mới, Nguyệt chi nữ thần cho ta truyền một cái thần dụ. Nguyệt thần sắp trở về. Nhưng là Nguyệt thần bất quá là thái âm nhất tộc không có ý nghĩa một viên. Nguyệt thần như thế, nào chỉ rõ. Một đám tinh linh ào ào hỏi thăm. Tinh linh nữ vương mở miệng nói. Nguyệt thần nói, đông phương trung thổ không thể đi. Một khi bước chân cũng là một tràng tai nạn. Chỉ ít trước mắt không thể tùy tiện bước chân. Hãy chờ xem, danh xưng thần thoại mộ địa trung thổ đông phương. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tinh linh nữ vương thần sắc trịnh trọng nói. Dường như đối đông phương hoa hạ có không ít hiểu rõ. Cùng tinh linh tộc một dạng, phương Tây thần tộc, đều yên lặng chú ý. Quang Minh tộc, một tôn buông xuống thiên sứ, lập tại hư không, toàn thân tản ra thần thánh quang mang. Sau lưng hai cặp trắng noãn vũ rực nhẹ nhàng kích động. Chủ A, vì sao không cho chúng ta đem ngài hào quang chiếu rọi đông phương đại địa? Cái này thiên sứ tự lẩm bẩm, mắt trong mang theo nồng đậm không hiểu. Làm vô thượng vĩ đại chủ, không gì làm không được. Vì sao hết lần này tới lần khác không dám bước chân đông phương cái kia mảnh cuồn cuộn đất đai? Chỗ đó có vô số chất lượng tốt tín ngưỡng. Chỉ cần một chút lúc thì du, liền có thể đạt được vô số tín đồ. Hơn nữa còn là cuồng nhiệt loại kia. Ngu xuẩn, chủ nói qua, nơi đó tín đồ quá ác liệt. Chính là ngụy tín đồ. Một cái khác thiên sứ đột nhiên mở miệng. Nàng mặt mũi tràn đầy thần thánh nói. Đông phương, vùng đất kia phía trên. Tất cả mọi người tín ngưỡng chính là tổ tiên của bọn hắn. Bất luận cái gì thần linh đối bọn hắn hữu dụng liền tín ngưỡng. Không dùng cũng không tin ngửa. Đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn mà lại nguy hiểm chủng tộc. Một, khi chạm đến bọn họ hạch tâm lợi ích, liền sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Thần ma đều muốn vì đó run rẩy. Loạn đi, loạn lên vừa vạn, để vùng đất kia lâm vào kéo dài chiến hỏa bên trong. Hủy diệt nơi đó căn cơ cùng tín ngưỡng. Đến lúc đó mới có thể nhẹ nhõm gieo hạt cùng thu hoạch ngô chủ tín ngưỡng. Hai đại thiên sứ chính đang bàn luận, những chủng tộc khác, Thái Thản, thú nhân, Hắc Ám, địa ngục, còn có Ai Cập chúng thần, Hy Lạp chúng thần, cái này đến cái khác Tây Phương thần tộc đều đang yên lặng chú ý hoa hạ tình huống. Chỗ đó hấp dẫn lấy toàn cầu ánh mắt, kim tự tháp, bên trong lóe ra vô số thần quang, có to lớn thần ảnh chính nhìn hướng hoa hạ đại địa. Trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ cùng kiêng kỵ. Đông phương, trước thần thoại thời đại vẫn lạc về sau. Chỗ đó trấn áp đại lượng phản thần. Lần này, không rõ ràng sẽ hấp dẫn bao nhiêu thần ma ánh mắt. Đến từ hư không ánh mắt, thâm uyên tham lam, ma vực hung ác, đều muốn kiếm một chén canh. Chúng ta thần tộc, muốn thu hoạch được trong đó chỗ tốt. Nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen. Để bọn hắn loạn lên, đem phần lớn ác ma chạy tới. Trong lúc nhất thời, phương Tây các đại thần tộc, đem đại lượng yêu ma quỷ quái hết thảy hướng về hoa hạ bên này khu chạy tới tới. Đây là khu lang thôn hổ, muốn đem vô số yêu ma đuổi vào hoa hạ, tạo thành dung chuyển cùng hỗn loạn, mới có thể thừa cơ rút củi đáy rồi. Đối với các phe động tĩnh, đều chạy không khỏi Liễu Thanh trưởng khống. Hắn ngồi tại Côn Lôn Sơn, trước mặt hiển hiện một màn ánh sáng, bên trong biểu hiện ra cái này đến cái khác hình ảnh. Nhìn thấy toàn cầu các phương đều đang chăm chú hoa hạ động tĩnh. Hừ, phương Tây chúng thần, sớm muộn đem bọn ngươi hết thảy nghiền nát. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, không để ý đến, càng không có xuất thủ. Bởi vì hắn muốn không là tự mình một người nghiền nát những thứ này phương Tây tạp chủng. Mà là muốn cho hoa hạ toàn diện trưởng thành, lại nghiền nát hết thảy địch nhân. Mà quá trình trưởng thành tất nhiên nương theo lấy các loại gặp trắc trở cùng nguy hiểm. Đây là tất nhiên kinh lịch. Hắn tin tưởng, hoa hạ dân tộc cái này một đóa hoa cuối cùng rồi sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Sừng sững tại vũ trụ vạn tộc rừng cây phía trên. Khinh thường khắp nơi. Xoay chuyển ánh mắt. Liễu Thanh nhìn về phía nội bộ. Tam đại hung thú xuất thế. Xuất lĩnh lấy mấy trăm ngàn yêu ma trùng trùng điệp điệp thẳng hướng nhân loại thành thị. Một trận chiến này không thể tránh được. Không biết các ngươi nên như thế nào đánh trận này trận chiến. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Yên lặng nhìn lướt qua kinh thành phương hướng. Hắn muốn nhìn một chút hoa hạ nội bộ đến cùng như thế nào đánh lấy một trận chiến. Có thể hay không xinh đẹp đánh thắng cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Long Nguyên Các, 12 các lão tề tụ, còn có một đám đại tướng tụ tập, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hình ảnh theo dõi. Đại chiến khí tức đang nổi lên, chiến chưa mở, thì ẩn ẩn để vô số người cảm nhận được một cỗ khói lửa tràn ngập khí tức. Trận này trận chiến, quan hệ hoa hạ vận mệnh, không thể sai sót, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.